Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 141. Quyền hạn của anh cũng sẽ bị giới hạn trong trò chơi vì địa điểm của trò chơi không phải ở đây mà là ở một nơi khác. Đó là điều bình thường để được quan tâm. Đúng là anh không thể chứng minh rằng những gì anh vừa nói là đúng. Vì vậy, ấy không phải là một đề xuất, mà là một lời đe dọa. Nếu em không đồng ý, anh sẽ giết hết bọn họ ngay bây giờ, để anh yên. Dù chúng ta chơi trò chơi trước hay sau khi anh giết chúng cũng vậy. Cùng lúc đó, người quay phim đã ngất xỉu trên mặt đất đột nhiên kêu lên. Trên cổ anh ta xuất hiện một vết máu nông và có vẻ như anh ta đã bị thương bởi một thứ gì đó. Thấy chưa, tin nhắn đã đọc, anh biết em có một số dụng cụ, nhưng nó không đủ để tiêu diệt anh đâu. Em muốn bảo vệ họ, nhưng em có thể kéo dài bao lâu? Kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi, chỉ khi đồng ý với điều này, em mới có cơ hội thoát khỏi đây. Chân mày của Thừa Chí Chu nhíu lại thật sâu. Trên thực tế, khi nó đề cập đến nó, anh đã quyết định đồng ý với những yêu cầu của hồn ma. Rốt cuộc, đây là trường hợp của riêng anh và nó không liên quan gì đến Kỳ Thần và Bạch Cao Niên. Ai đó đã chết ở ấy trước đó, và anh không chắc liệu mình có thể bảo vệ những người khác hay không. Ít nhất, anh không muốn kéo những người khác vào. Ngoài ra, có một điều khác, anh vẫn có nhiệm vụ hôn Boss. Từ vẻ ngoài của nó, con ma mà anh đang nói chuyện lúc này phải là Boss. Anh cần gặp Boss để được hôn nó, nếu không anh sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Mục đích của anh khi chơi một trò chơi với tôi là gì? Cuối cùng thì anh cũng hỏi, nếu anh chỉ muốn tôi ở lại, anh có thể làm điều đó trực tiếp. Tại sao? Thừa Chí Chu dường như nghe thấy một tiếng cười yếu ớt. Đúng vậy, tại sao? Có lẽ là vì anh yêu em. Nếu em đồng ý với đề nghị của anh, hãy lên tầng 2, rẽ phải và vào phòng ngủ. Có thứ anh muốn cho em xem. Thừa Chí Chu hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại nói với Bạch Cao Niên. Xin lỗi tiền bối, tôi sẽ cần mượn điện thoại của anh một lúc nữa để có thể nói chuyện sau. Không sao đâu, nhưng em có chắc là em muốn đồng ý với nó không? Bạch Cao Niên, người đã theo dõi họ trò chuyện suốt thời gian qua, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Điều này quá nguy hiểm, em không thể nghe nó. Nó là người tạo ra quy tắc, nên một khi em rơi vào bẫy của nó, em sẽ bị nó thao túng. Không, Kỳ Thần nắm lấy cổ tay Thừa Chí Chu, với vẻ mặt lo lắng, anh nói, chúng ta có thể đi cùng nhau, không thể để em chấp nhận rủi ro một mình, tôi có lẽ chỉ có thể đi một mình. Thừa Chí Chu mỉm cười và tiến lại gần, anh thì thầm vào tai Kỳ Thần, tôi bị lôi vào một phiên bản thực tế, số người chơi chỉ có một mình tôi. Tôi là người ban đầu đã kéo tất cả các bạn vào. Ngoài ra, với anh ở đây, anh có thể bảo vệ những người khác. Ai biết được những gì ma có thể làm với anh, chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của nó. Nhưng, tin tôi đi, tôi không sao, Thừa Chí Chu vỗ ngực cười. Tôi chơi giỏi tất cả các trò chơi, đặc biệt là trò trốn tìm đó. Tôi chưa bao giờ bị tìm thấy kể từ khi tôi còn nhỏ. Sau một hồi im lặng, Kỳ Thần cuối cùng cũng buông tay ra. Y gật đầu và tỏ ra kiên quyết. Tôi tin tưởng vào em. Tôi sẽ bảo vệ họ nên em phải trở về an toàn. Được chứ, Thừa Chí Chu mỉm cười chào tạm biệt hai người họ. Anh quay lại và đi về phía cầu thang trong khi tự nhủ rằng vẫn ổn ngay cả khi anh thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, chỉ cần Boss nhìn thấy, anh chỉ cần hôn một cái là được thôi. Chủ nhân của tôi ơi! Đồng bạc đột nhiên thì thào nói với hắn, nếu ngài không an tâm, ngài có thể tùy ý dùng tôi. Tôi có thể mang đến cho ngài điều tốt đẹp. Hủy, ta không cần, Thừa Chí Chu từ chối những lời dụ dỗ đồng tiền bạc một cách tàn nhẫn và bước lên cầu thang dẫn lên tầng 2. Cầu thang được bao bọc hoàn toàn và hai bên là tường nên trông dài và hẹp. Ngoài ra còn có nhiều bức tranh treo trên tường. Hầu hết chúng đều là trẻ em và khi anh đi dọc theo nó, đôi mắt của bọn trẻ sẽ chuyển hướng và nhìn theo anh. Biểu cảm của họ cũng liên tục thay đổi. Có một âm thanh nhẹ nhàng của một đứa trẻ khóc và một số bóng trắng sữa xuất hiện ở các vị trí khác nhau. Họ đều là trẻ em. Một số trốn sau chậu cây chỉ để lộ phần đầu nhỏ trong khi những người khác nhô lên khỏi trần nhà và chỉ để lộ nửa trên của cơ thể. Họ không tiếp cận Thừa Chí Chu và họ cũng không quyết liệt. Hầu hết họ đều có vẻ mặt buồn bã và lặng lẽ thổn thức khi nhìn Thừa Chí Chu đi ngang qua. Cách chương.